Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: Thần chế tài cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu cũng sẽ không đánh bãi cát bóng chuyền, chỉ ở kiếp trước chơi qua cát sắp xếp trò chơi. Nhưng niên đại xa xưa, hắn nhớ kỹ không phải vô cùng. Không, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Bãi cát bóng chuyền chơi rất vui. Phi thường kích thích. Huống chi, lấy hắn kiếm thánh thể chất, coi như không sử dụng linh lực, cũng không có khả năng bại bởi phàm nhân. Mấy người lập tức đi vào trên bờ cát. Một lần nữa, phác họa dựng mạng. Làm cái giản dị cát bóng chuyền trận. Trầm Ngư công chúa cùng Tuyết Liên một đội. Lý Diêu cự tuyệt cùng Không Ngọc cùng đội. Chỉ có thể cùng Xuân Oa Thu Thiền tổ một đội. Xuân Oa Thu Thiền chồng lên La Hán tính toán một người. Hạ hầu Không Ngọc bất đắc dĩ là bóng đồng. Trên lý luận, Lý Diêu mang hai nữ oa là thua thiệt. Nhưng nếu như hắn cùng Không Ngọc tổ đội, thắng là Không Ngọc công lao, thua là tự mình đồ ăn. Tính không ra, bãi cát bóng chuyền lớn nhất niềm vui thú ở chỗ đồ tắm. Chính Lý Diêu mặc vào một cái quần bãi biển, làm một đôi dép lào liền lên. Xuân Oa Thu Thiền mặc trẻ em đồ tắm, còn cần vải xanh đầu cho vai chân, để có thể làm to bức động tác. Đáng tiếc, công chúa cùng Tuyết Liên mặc chính là phi thường bảo thủ áo ngực sau lưng. Phòng lộ hết đặc chế kiểu, ánh nắng chiều xuyên thấu qua bên trong mạng. Lý Diêu có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy hai cái nữ nhân dáng vóc khác biệt. Tuyết Liên thân cao một điểm, dáng vóc mạnh mẽ, đùi có thịt, bờ mông rắn chắc gấp vểnh lên. Chỉ là làn da bị bao con nhộng bong bóng rất tái nhợt. Nhìn là lạ, công chúa chỉ là làm thân người cao. Gầy địa phương có thể nhìn thấy xinh đẹp xương quay xanh. Thịt địa phương lại phát dục hơn người. Có vẻ đế quốc cung đình dinh dưỡng 10 điểm sung túc. Nhưng tổng thể xem, công chúa cũng không thường tập thể dục. Mỹ hảo dáng vóc là dựa vào ăn uống duy trì. Không có Tuyết Liên loại kia khỏe đẹp cân đối cảm giác. Trạng thái tĩnh bình chắc dừng ở đây. Lý Diêu mở bóng, bắt đầu bình chắc động thái tính năng. Tuyết Liên tố chất thân thể rất mạnh, cùng nhảy cao vận động viên, kích bóng động tác mạnh mẽ mà mạnh mẽ, là tổ hai người hợp chủ công thủ, mang theo rửa sạch nhục nhã đấu trí, nhấc lên cát bụi tung bay, mông lãng trận trận, khuyết điểm là nàng có chút quá mãng, đối kỹ xảo đem khống không đủ, điểm rơi không đủ tinh chuẩn, hoặc là nói, là phi thường tinh chuẩn giết người bóng chuyền, mỗi một bóng cũng chạy Lý Diêu tới. Công chúa liền tương đối tỉnh táo. Động tác của nàng ngoài ý muốn chuyên ngành. Phòng thủ, lấy bóng chuyền, điểm rơi, cũng vừa đúng, mà lại lực lượng của nàng cũng không kém. Tối thiểu so nhìn qua cường lực hơn rất nhiều. Lý Diêu thần thức trên người công chúa liên tục xác nhận. Thân thể của nàng trải qua chuyên nghiệp tu hành, nhưng vẫn như cũ không đạt được võ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Đáng tiếc. Buông xuống trời chiều tại tầng mây bên trong chiếu ra một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều. Lý Diêu tại nghiêm túc nghiên cứu khỏe mạnh học. Công chúa cùng Tuyết Liên thì bằng vào man lực cùng kinh nghiệm. Cấp tốc nắm lấy số một cục. Lý Diêu mắt thấy mặt trời sắp xuống núi. Khả năng ảnh hưởng ánh mắt. Thế là cho hai người lên cường độ. Hắn cũng là không háo sắc lấy bóng kích bóng. Mà là lấy xảo trá điểm rơi điều động công chúa chạy. Công chúa cùng Tuyết Liên rất vui vẻ đến phí sức, đối mặt Lý Diêu thủy ngân chảy điên cuồng tấn công. Hai người vội vàng ứng chiến, thở hồng hộc, trên thân xuất hiện dư thừa lắc lư, tại mồ hôi thấm vào dưới, dính lấy cát sỏi làn da trở nên hồng nhuận. Tại trời chiều chiếu rọi, phủ thêm mê ly ánh sáng nhu hòa, Lý Diêu muốn chính là loại cảm giác này. Hắn vốn cho là mình có thể một bên thắng trận một bên xem bóng. Nhưng khi mặt trời xuống núi, tia sáng không đủ về sau, liền dễ dàng để lọt cầu. Công chúa đội ngược lại càng áp chế càng dũng, nhất là công chúa bản thân. Sắc trời tối xuống về sau, không sợ lộ hết nàng, rút đi một thân câu nệ. Bóng đường càng thêm nghiêm cẩn, tràn đầy hoàng tộc bá khí. Cuối cùng, hai người thông lực phối hợp, tại quyết thắng cục liền bản 5 cái điểm thi đấu. Nghịch chuyển Lý Diêu chiến thắng. Xuân Oa Thu Thiền tức giận bất bình. tức giận đến mở ra cố định lam băng vải, giải trừ tiểu la hán hình thức. Đồ đần, ngươi là chơi bóng vẫn là xem bóng? Thật sự là quá bất hợp lý. Ba người thế mà bại bởi hai người. Lý Diêu đầy trong đầu đều là dưới trời chiều nhu đợt. Kia là hắn chết đi thanh xuân. Cũng là bởi vì hai người các ngươi ta mới thua. Đa tạ, công chúa ngọt ngọt cười. Quay người liền đi trong tử quán hải tuyền ao tắm rửa. Tiết Liên thắng Lý Diêu phá lệ hưng phấn. Sau trận đấu lại chạy tới cùng Lý Diêu. Xuân Oa Thu Thiền cùng một chỗ tại bờ biển tắm rửa. Một bên tắm rửa một bên khoe khoang nàng khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Kiếm thánh không có kiếm cùng linh pháp. Cùng người bình thường có gì khác biệt. Tiết Liên phát ra nhường Lý Diêu khó mà cãi lại thắng lợi tuyên ngôn. Xuân Oa Thu Thiền ở một bên lạch cạch học bơi chó. Nước có chút lạnh, bóng đêm rủ xuống. Sao trời ánh sáng bị tầng mây che đậy. Lý Diêu thấy không rõ chi tiết, chỉ có thể nhìn cái hình dáng. Hắn hỏi ngược lại, nữ nhân không có ngực cùng nam nhân có gì khác biệt? Người Tuyết Liên lập tức đem thân thể chìm đến mặt biển trở xuống. Cái lộ cái tròn tắc đầu nhỏ, giống một cái ảm đạm bóng đèn. Lý Diêu thở dài, gặp mặt trước đó, ta coi là 17 tuổi đế quốc thần tượng chỉ là cái bình hoa. Kết quả phát hiện, công chúa ngoại trừ diễn nghệ, còn có thể vẽ tranh, nấu đồ ăn, đánh bãi cát bóng chuyền. Còn có nàng sẽ không sao. Thế nào, ngươi còn muốn có ý đồ với công chúa? Ảm đạm bóng đèn lạnh lùng nói. Ngoại trừ tu hành cùng phương diện cơ giới bên ngoài, công chúa là toàn năng thiên tài. Nàng thậm chí còn có thể làm thơ. Lúc nói chuyện, trong đêm tối phảng phất có thể nhìn thấy Tuyết Liên trong mắt sùng bái ánh sáng. Lý Diêu nhíu mày lại. Tại sao muốn ngoại trừ tu hành cùng máy móc? Bởi vì trời cao đúng là công bình. Liền xem như thiên tài công chúa. Cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Kia thật là đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Tiết Liên nhún nhún vai. Hỏi lại Lý Diêu. Ngươi thật là kiếm thánh sao? Bát diện phu nhân đại minh thật là ngươi giết. Lý Diêu chỉ nói. Không cần kiếm thánh thực lực liền có thể giết đầu kia đại minh. Nhưng không thể phủ nhận. Ta xác thực mạnh một nhóm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tại mọi người tắm rửa thời điểm, Không Ngọc bắt rất nhiều hải sản, dùng cành tùng tại bờ biển dâng lên đống lửa. Tắm rửa xong, Lý Diêu cùng hai nữ oa, Không Ngọc, Tiết Liên, cùng một chỗ vây quanh ở đống lửa trước, ngồi tại bồ tịch trên uống bia, ăn hải sản. Công chúa tắm rửa xong, đổi một thân đơn giản màu trắng váy liền áo ra, váy kiểu dáng đơn giản đến mộc mạc. Lại bị công chúa xuyên ra bá khí nội liễm công chúa khí chất. Có chút khí chất là che giấu không được. Ở đâu ánh lửa chiếu rọi tròn nhuận thanh trên mặt. Lý Diêu phảng phất thấy được một cái hình lục giác chiến sĩ. Cái này tinh cầu cảnh biển rất đẹp. Nhưng chói trăng cũng không sung túc. Mỹ nhân ngư phần lớn đều là tàn thứ phẩm. Công chúa vì cái gì lựa chọn ở chỗ này quay quảng cáo? Có cái gì đặc biệt địa phương khác sao? Lý Diêu ăn nướng sinh hào hỏi. Công chúa uống vào bia. Miệng lượng rất nhỏ. Giống con mèo đồng dạng. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Ta luôn cảm giác nơi này có thần tính. Phảng phất có một loại nào đó quy tắc ước thúc vạn vật sinh linh. Nướng hải sản tay run nhẹ nhẹ. Không Ngọc đạo. Công chúa là chỉ tất cả linh thú cũng tại hướng phía nhân loại tiến hóa sao? Công chúa mím môi suy nghĩ gì? Không có trả lời, Tiết Liên giơ so cánh tay còn to con cua chân. Dựa theo những cái kia áo đen sứ đồ thuyết pháp. Trước đây thật lâu, thần linh ở chỗ này chế tạo thú nhân là bị chế tạo ra. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Chế tạo có lẽ không quá thỏa đáng. Có thể là một loại nào đó siêu việt linh lực phía trên thượng cổ pháp tác lực lượng. Cải biến bình thường diễn hóa quỹ tích. Hắn không có nói tỉ mỉ chính là. Khả năng này cùng trụ đen lực lượng có quan hệ. Có lẽ trong vũ trụ còn có rất nhiều tương tự trụ đen. Có lẽ cùng linh khí khôi phục cùng mặt pháp thời đại có quan hệ. Công chúa ánh mắt hơi sáng. Lý tiên sinh ý nghĩ cùng đế quốc kết quả nghiên cứu không sai biệt lắm. Bất quá, cái này quay phim nơi cũng không phải là ta chọn lựa. Mà là Phong Chi Mê công ty yêu cầu. Sở dĩ lựa chọn tại Dực Hải Tinh là căn cứ vào gần nhất mấy chục năm cái nào đó dân gian truyền thuyết. Tại đế quốc, có một vị tên là Lý Ngây Thơ Kiếm Thánh, đã từng là đế quốc Vũ Đạo Viện Kiếm Thuật Thầy. Vài thập niên trước tại một lần nào đó ra ngoài nhiệm vụ bên trong đột nhiên thụ thương. Thụ thương nguyên nhân nghe nói là bị xà yêu mị hoặc, mà cùng xà yêu gặp nhau nơi chính là Dực Hải Tinh. Tiết Liên ở một bên nói bổ sung, họ Lý Kiếm Thánh đều là đồ háo sắc. Lý Diêu tay trái cầm sinh hào, tay phải cầm con hào. Nghĩ thầm, cùng xà yêu xong tu cũng có thể thụ thương. Là cái này Kiếm Thánh không quá đi, vẫn là xà yêu quá mạnh. Các loại, rán, Lý Diêu chợt nhớ tới. Thần mục trên đảo Thượng Cổ Long Huyết, rất có thể chính là máu rắn. Cái này dân gian truyền thuyết lại là thật. Đây không phải chuyện xấu sao? Ở chỗ này quay quảng cáo sẽ chỉ lên phản tác dụng a. Lý Diêu rất thẳng nam hỏi. Không Ngọc cười cười, cướp giải thích nói. Đối đế quốc tới nói là chuyện xấu. Lý Kiếm Thánh cũng bởi vậy bị giáng chức quan. Rời xa đế tinh, chỉ có đặc thù chiến sự mới có thể bị chiêu mộ. Bất quá dân gian có không đồng dạng cách nhìn, nhất là tại rộng rãi phụ nữ trong lòng, cảm thấy đây là một cái vượt qua chủng tộc tình yêu lãng mạn cố sự. Công chúa bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới một sự kiện, nói tới Lý Kiếm Thánh, hắn trước kia có cái tên là Lục Vân Thiên đệ tử thiên tài. Bởi vì lĩnh ngộ ma kiếm mà bị trục xuất đạo môn. Quanh đi quẩn lại lại làm tới đế quốc thiếu tướng. Ta nhớ tới hắn là bởi vì người này gần nhất vừa lúc đi Bạch Dạ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Lý Diêu, uống từng ngụm lớn lấy bia. Trùng hợp như vậy sao? Công chúa nói, vạn sự vạn vật nhìn không liên hệ chút nào. Nhưng lại tại từ nơi sâu xa quấn quýt lấy nhau. Lý Diêu mơ hồ có thể nghe được. Công chúa tựa hồ là ám chỉ cái gì. Nhưng hắn không có hỏi. Hắn cũng không muốn lại cùng đế quốc Lý Kiếm Thánh có cái gì liên quan. Miễn cho lại bị có ý khác truyền thông lợi dụng. Nếu như bị người cho là hắn trước xà yêu liền thụ thương. Chẳng phải là quá làm mất mặt Kiếm Thánh rồi. Đúng lúc này, công chúa điện thoại vang lên. Kia là một cái màu đen lam quả điện thoại. Lạc hậu thời đại mang tính tiêu chí nhỏ màn hình. Treo một cái phim hoạt hình bản bạc xương động trên lá cây kiện. Công chúa đứng dậy kết nối điện thoại. Đối diện là Ngân Hoa Phi Thuyền trên thư ký. Công chúa, bản địa thần sứ vừa mới gọi điện thoại tới. Nói Triều Thánh Đảo bên ngoài địa phương. Cấm dã ngoại nhóm lửa. Thỉnh công chúa mau chóng dập tắt hỏa diễm. Nếu không sẽ đưa tới thần chế tai. Công chúa hơi nhíu lên tiêm lông mày. Là thần sứ quy định. Vẫn là bản địa từ xưa đến nay tập tục. Hẳn là sứ đồ quy định. Ta biết rõ. Công chúa cúp điện thoại xong. Không Ngọc vội vàng dập lửa. Tiết Liên bóp lấy cổ tay của hắn. Ngược lại lại hơ lửa đống bên trong tăng thêm mấy cây cây củi. Ban ngày bố vân che mặt trời. Ban đêm cấm dã ngoại nhóm lửa. Bọn này sứ đồ chẳng lẽ là hấp huyết quỷ sao? Tiết Liên bĩu môi nói. Mặc dù là đế quốc công chúa. Nhưng nơi này núi cao hoàng đế xa, cường long không ép địa đầu xa. Lý Diêu có chút ít cảnh cáo nói, khỏa này tinh cầu bên trên rất có thể thật sự có thần. Các ngươi xác định không dập tắt lửa sao? Công chúa chắp tay đứng tại bờ biển, ánh mắt bình tĩnh như không gió nước biển. Trong con ngươi tinh quang theo ánh lửa chập chờn, xuyên thấu vô biên hắc dạ. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, ôn nhu là không cách nào xua tan hắc ám. Phải dùng hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.